Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 212, chương 216, thân công báo lại gây sự. Tương đương, một ngày này, thân công báo vừa tới đến Đông Hải. Đang muốn tìm người hỏi thăm nơi đây tán tu người. Đột nhiên liền đạt được Khương Tử Nha truyền tin. Biết được hiện tại tình hình chiến đấu. Nhìn lấy Khương Tử Nha trong thư chỗ sách khẩn thiết cầu viện lời nói. Thân công báo không khỏi lắc đầu. Ai? Khương Sư Huynh. Ngài còn thật không hổ là Côn Lôn Sơn đệ nhất phế vật nhị đại. Ta đều cho ngươi đưa 5 cái kim tiên. 3 cái huyền tiên đi qua. Trong đó có 4 người vẫn là đại thương chiến đem. Thì cái này phối trí. Ngươi còn thua thảm như vậy. Ngươi thật đúng là không đỡ nổi Sư Huynh a. Tương đương được rồi, đại thương mạnh như vậy, lại tìm tán tu đệ tử sợ cũng không phải là đối thủ. Đến tìm đại giáo đệ tử mới được, ân, gần nhất, giống như cũng là tiệt giáo đạo trường Kim Ngao Đảo, muốn không, vụng trộm đi một chuyến. Nghĩ đến đây, thân công báo cũng không lại tại Đông Hải trì hoãn, tìm đúng phương hướng thẳng đến Kim Ngao Đảo mà đi, Kim Ngao Đảo phía trên. Thông Thiên trước tiên liền phát hiện thân công báo tung tích. Biến sắc, thì muốn xuất cung khu trục. Tương đương chỉ là hắn cũng còn chưa đứng người lên. Phá vỡ không gian, Kim Ngao Đảo bên trong liền hạ xuống 2 đạo hết sạch. Tương đương tập trung nhìn vào. Đại ca, nhị ca tất cả đều đến. Tương đương tam đệ, người muốn làm gì? Nguyên Thủy vừa tới, liền ngồi tại Thông Thiên bên phải. Cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Thông Thiên môi rung rung một chút, muốn nói cái gì, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Chán trường ngồi xuống lại, nhị ca, bọn họ đều là đệ tử của ta. Chấm ngoặc kép, đúng, tương đương bọn họ là đệ tử của ngươi. Tương đương nhưng ngươi cũng phải biết, bọn họ đại bộ phận đều là bị Đa Bảo Lung Lạc đệ tử. Là tương lai muốn tìm nơi nương tựa Tây Phương giáo, chia cắt huyền môn khí vận đệ tử. Tương đương còn có một bộ phận, là không tu công đức, nghiệt nợ đầy người đệ tử. Tương đương, Nguyên Thủy giận dữ mắng mỏ Thông Thiên. Ngươi chẳng lẽ quên vài ngày trước chúng ta thương nghị sự tình. Người đệ tử thân truyền, đều toàn bộ đáp ứng. Tương đương ngươi biệt hàn không làm lòng của các nàng. Tương đương, mấy ngày trước đây tam giáo tụ hội, liền đã định hạ tương lai mưu đồ. Tiệt giáo không trấn áp khí vận trí bảo. Vì bảo vệ huyền môn khí vận không mất, phong thần sau đó tiệt giáo ẩn thế đổi tên không ra. Các đệ tử nên đi đi, đáng giết giết, đệ tử thân truyền, trừ Đa Bảo, đều là nhục thân lên thiên đình nhận chức, chỉ còn lại phía dưới vô đương chấp trưởng tiệt giáo giáo nghĩa. Tương đương mưu đồ vô lượng lượng kiếp sau phục dậy. Tương đương nhưng hôm nay phong thần quan trọng người bày cuộc vật thân công báo thật vất vả mới vào cuộc. Người Thông Thiên liền muốn náo yêu thiêu thân. Sớm nhìn chằm chằm Nguyên Thủy chỗ nào có thể chịu. Lúc này liền gọi lên đại ca lão tử. Đến đây ngăn cản Thông Thiên. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Thông Thiên muốn tranh luận. Bọn họ đều là đệ tử của ta a. Tương đương phía trên phong thần bảng ta không ý kiến. Nhưng không thể nhục thân lên bảng sao. Ta thật sự có chút. Chấm ngoặc kép. Thông Thiên. Tương đương, Nguyên Thủy nổi giận, chỉ mình đệ đệ cái mũi chửi mắng. Ngươi đến cùng có biết hay không ngươi các đệ tử tính tình? Lữ Nhạc vì luyện Ôn Bảo Nguyên rùa nhất thành. Thập Thiên Quân vì luyện chế thập tiệt trận thu thập huyết sát đồ sát 10 triệu sinh linh. Phàm là bọn họ có một ít tu đức hành vi, ta cùng đại ca sẽ ra tay độc ác. Đều là huyền môn đệ tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta thì bỏ được. Lão tử cũng ở bên cạnh khuyên nhủ nói. Tam đệ, người phải biết các ca ca khổ tâm. Tương đương lúc trước nếu không phải ngươi loạn thu đệ tử. Dưỡng mà không dạy, lại như thế nào lại là như vậy hiện tượng. Nhân vương nói tới yêu tiên, yêu ma tinh quái, yêu ma, yêu quái có khác ngươi còn nhớ đến. Lại nói, phía trên phong thần bảng cũng không phải không cách nào thoát ly. Tương đương chỉ cần bọn họ tuân thủ thiên quy điều lệ. Đợi đến tương lai chúng ta được chuyện thời điểm. Vô lượng lượng kiếp về sau. Bọn họ chưa hẳn không có thoát kiếp khả năng. tương đương ngươi lại một vị dung túng yêu chiếu. Đó mới là hại ngươi đệ tử cả đời. Tương đương, Nguyên Thủy sau cùng một câu, triệt để đánh bại Thông Thiên. Thông Thiên chán trường ngồi tại vân đài phía trên, hai tay che mặt, đều tại ta, đều là lỗi của ta. Muốn không phải ta loạn thu đệ tử, chấm ngoặc kép, ai, chấm ngoặc kép, lão tử lắc đầu, cùng Nguyên Thủy liếc nhau, cũng không lên tiếng nữa. Lẳng lặng mà ngồi tại Bích Du Cung, nhìn lên trước mặt thủy kính thuật bên trong thân công báo hướng về Kim Ngao đảo cái khác Bạch Lộc. Đảo mà đi, sau 3 ngày, Tiệt Giáo Thập Thiên Quân bị thân công báo thuyết phục, tham lấy công đức, giá vân hướng Tây Chu mà đi. Còn vốn nên xuất hiện Hạm Chi Tiên, sớm bị hắn bạn thân Bích Tiêu đưa đến Triều Ca Thành bên trong. Nhập Tây Viên Khoa Học Ti, lấy phong đại giúp đỡ Kim Linh trồng trọt cây trồng mới. Lan lộn công đức đi, Tây Chu bên trong thành, Khương Tử Nha chính đang phiền não không tướng có thể dùng. Không biết tiếp qua 20 ngày ứng đối ra sao đại thương tiến công thời điểm. Đột nhiên sắc trời trở tối, mười mấy đóa mây trắng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Khương Tử Nha trước mặt. Định thần nhìn lại, chỉ thấy chúng đạo nhân, hoặc mang một chữ khăn, chín truyền khăn, hoặc đuôi cá kim quan, bích ngọc quan, hoặc kéo xong chảo búi tóc, hoặc đà đầu dạng cách ăn mặc, đều đứng tại Khương Tử Nha trước mặt. Đều có đặc điểm, các vị đạo hữu từ nơi nào đến, muốn hướng nơi nào? Thập Thiên Quân lão đại Tần Thiên Quân chủ động mở miệng nói. Người chính là thân đạo hữu sư huynh, Khương Tử Nha, chúng ta chính là Tiệt Giáo Kim Ngao đảo luyện khí sĩ Thập Thiên Quân. Ngày đó Tây Chu Thành lập cũng theo đại sư huynh đến đây ăn mừng. Hôm nay thụ thân đạo hữu mời, chuyên tới để Tây Chu Thành trợ chiến. Tương đương, lại là Tiệt Giáo đại năng, tương đương mau mau mời đến. Tương đương, Khương Tử Nha vui mừng quá đỗi, đây chính là tam giáo cao đồ. Tương đương hắn hiện tại cũng không có, cũng không dám ghét bỏ đối phương là Tiệt Giáo môn đồ. Phải biết, lấy hiện tại Tây Chu tình trạng, có thể mời đến tiên nhân trợ quyền, cái kia chính là cảm ơn trời đất. Tương đương Tần Thiên Quân gặp Khương Tử Nha không có còn lại xiển giáo đệ tử cao ngạo, cũng là hài lòng gật đầu, tự giao đối phương không hổ là thân đạo hữu sư huynh. Mang theo sư đệ, các sư muội vui vẻ ngồi vào vị trí, cùng Tây Chu đông đảo văn thần, võ tướng một trận uống, tại một mảnh nịnh nọt bên trong, cũng coi là dung nhập Tây Chu. Yến hội ở giữa trò chuyện vui vẻ, qua 3 lần rượu sau đó, Khương Tử Nha rốt cục đưa ra nghi vấn của mình. Các vị đạo hữu, không biết các ngươi ứng đối ra sao đại thương đại quân. Chi bằng nói một chút, nếu là cần chúng ta Tây Chu tướng sĩ trợ giúp, nhất định dốc hết toàn lực. Tương đương Tần Thiên Quân một tửu tước ngửa cổ chút xuống, cười nói, chỉ là thương quân, lại có gì khó, chúng ta sư huynh muội 10 người tinh thông Tiệt Giáo trận pháp. Trước đó vài ngày vừa mới hoàn mỹ tân chế 10 trận đồ. Ngày mai chỉ cần tại Tây Chu ngoài thành bày xuống, mặc hắn đại thương binh phong đến cỡ nào sắc bén, cũng phải ngăn tại trận pháp bên ngoài, không được tiến thêm. Tương đương, Khương Tử Nha nghe vậy đại hỉ, sư đệ cuối cùng là mời đáng tin chi người đến. Tương đương Tây Chu cho tới nay đều bị đại thương buộc đại chiến, không cách nào khôi phục nguyên khí, hiện tại mời cái này 10 vị đến, cũng không cần quá lâu. Chỉ cần có thể ngăn cản đại thương đại quân tháng 3, hắn liền có thể kết minh xung quanh dị tộc, trọng chỉnh đại quân, lấy tiên pháp thúc đẩy sinh trưởng thực vật, triệt để thỏa mãn Tây Chu chi phí, nghịch chuyển hiện nay chi thế. Tương đương, chúng ta có Thập Thiên Quân bực này đắc đạo chân nhân tương trợ, nhất định có thể trọng trấn Tây Chu, lật đổ bạo thương, viên mãn phong thần. Tương đương các vị đạo hữu, Tử Nha mời các ngươi. Tương đương, ha ha, tương đương Khương đạo hữu khách khí, uống. Tương đương, màn đêm buông xuống, thừa tướng phủ đèn đuốc sáng trưng, vui mừng độ một đêm thời gian. Sáng sớm ngày thứ 2, đế tân chờ thương tướng còn tại nghỉ ngơi, đột nhiên đến báo, Tây Kỳ Thành phía trên, miễn chiến bài rút lui. Tương đương bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.